Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 146 ăn sạch cô. Không muốn khiến anh tiếp tục chìm trong đau khổ, Quốc Noãn Tâm thay đổi chủ đề. Đừng nghĩ nữa, uống rượu đi. Em tiếp tục kính anh một ly. Nếu không, chúng ta chơi trò kéo búa bao thấy sao? Người thua phạt rượu. Nam Cung Nghiêu nhíu mày, khinh thường thốt ra hai chữ. Ngây thơ, đến đây, không chơi oẳn tù xì, uống rượu đâu còn ý nghĩa nữa. Quốc Noãn Tâm giống như một đứa trẻ bám díu không buông, vừa làm nũng, vừa lắc cánh tay của anh, khăng khăng muốn chơi, Nam Cung Nghiêu bị bám không còn cách nào, đành phải chơi trò chơi ngây thơ này với cô. Cô thua liên tục mười mấy ván, uống mười mấy ly. Khốn kiếp thật. Trò chơi kéo búa bao không phải trò dựa vào vận may sao? Không dính líu gì đến chỉ số thông minh được chưa? Ván nào cũng thua là sao? Thua thiệt quá mà. Miệng nhỏ chu lên. Này, không phải anh gian lận chứ? Không phải gian lận, là em quá ngốc. Kéo, búa, bao, búa, kéo. Anh chỉ vào đầu cô, không còn lời nào để nói. Em không thể thay đổi trình tự sao? Đau, Quốc Noãn Tâm xoa trán, mếu máo. Đáng ghét, cứ vậy bị anh phát hiện ra, bản thân cô cũng không ý thức được mà. Rượu vào, đầu óc cô bắt đầu choáng váng, cơ thể bất giác lắc lư. Em sao cứ cảm thấy bầu trời đêm đang chuyển động vậy? Còn chuyển động cực kỳ nhanh. Em uống say rồi. Em không say mà, cô đẩy tay anh ra. Em chỉ là có chút choáng. Ngốc nghếch. Nam Cung Nghiêu để đầu cô dựa vào vai mình, dùng sức rất nhẹ, lại có cảm giác rất an toàn. Choáng thì dựa vào vai tôi, thực sự chịu không nổi tính ương bướng của cô, rõ ràng không thể uống, còn dám oẳn tù tì uống rượu, muốn chết sao? Như vậy đỡ hơn nhiều, Quốc Noãn Tâm cười ngu ngơ. Thực ra ý thức của cô vẫn rất tỉnh táo, chỉ là đầu choáng váng, một luồng nhiệt từ dưới sộc lên, nói không rõ vì sao, chỉ là cảm thấy rất xúc động. Đặc biệt muốn làm loạn chuyện gì đó, làm ầm ĩ lên. Rất xúc động nha. Vô cùng xúc động. Cơ thể rất nóng rất nóng. Nóng rực. Này, cô ngẩng đầu gọi Nam Cung Nghiêu, còn anh vừa đúng lúc cúi đầu xuống, mũi của hai người vì vậy chạm vào nhau, mắt lớn nhìn mắt nhỏ, chỉ còn lại khoảng cách của đôi lông mày. 30 giây sau. Cũng không biết là ai chủ động. Bốn cánh môi dán chặt vào nhau, dịu dàng như nước trằn trọc, mô tả đường nét của từng cánh môi. Nam Cung Nghiêu vốn chỉ muốn lướt nhẹ thôi, nhưng cái hôn bất ngờ này khiến cho anh không thể ngừng lại, hoàn toàn chìm trong cơn say, càng hôn càng sâu, càng hôn càng nhiệt tình, lấy tất cả những áp lực của tình cảm hoàn toàn đặt trên cái hôn này. Đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng của cô, dây dưa với cô, một mùi rượu nồng nhiệt ở trên lưỡi giao nhau, tê liệt dây thần kinh. Nụ hôn của anh càng ngày càng mãnh liệt, tiến quân thần tốc. Tùy ý khoái động, làm cho Quốc Noãn Tâm chút khó chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Đầu lưỡi của hai người quấn chặt lấy nhau, cơ thể cũng chặt chẽ triền miên, hai bên hận không thể đem đối phương nhập vào trong bản thân. Một ngọn lửa dục vọng ở trong cơ thể của Nam Cung Nghiêu hừng hực thiêu đốt, tay bắt đầu không yên phận, dọc theo bắp đùi luồn vào trong áo của Quốc Noãn Tâm, nhanh chóng cởi bỏ áo nhỏ, quăng qua một bên. Không có gì ngăn chặn mà bắt đầu vuốt ve, nhẹ nhàng xoa nắng, trêu chọc, làm cho cô rung lên không ngừng. Giống như một con tôm bị luộc chín, cong người lên, trong miệng không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ. Nam Cung Nghiêu từ từ đặt cô xuống đất, một tay chống lên, để không đè đau cô. Hai người với tư thế mập mờ nam trên nữ dưới, tiếp tục hôn nhau. Nhẹ, nhẹ chút. Bởi vì anh khống chế không được lực. Xoa nắng nơi đẩy đà của cô, Quốc Noãn Tâm cảm thấy hơi đau, nhưng đồng thời cũng có một loại cảm giác kỳ diệu. Nghe thấy tiếng rên rỉ từ chối lại như đón chào, Nam Cung Nghiêu cảm thấy bản thân muốn bùng nổ. Ánh trăng chiếu xuống cơ thể cô, làn da trắng nõn không tì vết của cô lộ ra trong không khí, đẹp như một khối ngọc vậy. Một đôi thỏ ngọc mặc dù không phải rất lớn, nhưng đầy đặn, hiện lên một màu hồng phấn nhàn nhạt, lộ ra sự cám dỗ của một thiếu nữ. Thị giác đã nhận được một sự cám dỗ cực lớn, thần kinh bùng bùng, nổ vang, cơ thể của Nam Cung Nghiêu gần như sôi trào lên, cả người hưng phấn đến muốn nổ tung, ngọn lửa nóng bỏng cháy trong đôi mắt. Tay chạy thẳng xuống dưới, cuối cùng dừng trên quần nhỏ, vuốt ve nơi mềm mại cách quần nhỏ một lớp của cô, một cảm giác tê dại đánh thẳng vào người Út Noãn Tâm, cô cảm thấy ở bên dưới rất nóng, giống như bị lửa đốt vậy, cơ thể cũng rất trống rỗng. Nam Cung Nghiêu. Em. Anh cười rất xấu xa, em sao nào, em. Em không biết nữa, cô lắc đầu liên tục, sắp phát điên lên. Ngón tay của anh ma sát cô, dịu dàng dụ dỗ. Đem bản thân giao cho anh, được không? Anh biết cô say rồi, nhưng anh rất tỉnh ráo, làm như vậy rất bỉ ổi, nói không chừng sẽ hối hận. Nhưng, anh thực sự muốn cô muốn rất lâu rồi, anh không cách nào tiếp tục nhịn nữa, muốn một phen xé rách hết nội y của cô. Không khí càng ngày càng cháy bỏng. Anh như con thú động dục, còn cô giống như một con thỏ trắng đáng thương nằm run rẩy dưới người anh, trêu chọc khiến cho anh hận không thể một ngụm nuốt trọn. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động ở trên bàn đột ngột đổ chuông. Nam Cung Nghiêu rủa thầm, cầm lấy di động tính quang nó ra xa, nhưng tên hiển thị trên màn hình lại khiến anh sững người. Cả người như đông cứng như một tảng băng, từ đầu lạnh đến chân. Anh nhìn ánh mắt bởi vì dục vọng mà mơ màng của Quốc Noãn Tâm, lại nhìn về phía di động, cuối cùng khó khăn lựa chọn một trong hai người. Ngắt điện thoại, ông Quốc Noãn Tâm dậy, chậm chậm đặt trên giường, đắp chăn, hôn lên trán cô. Ngủ đi. Cô nắm lấy tay anh, đáng thương nhìn anh chăm chăm. Anh muốn. Đi đâu? Em là sai điều gì phải không? Chọc anh không vui sao? Xin lỗi, em. Không có. Em ngủ trước đi, tôi sẽ mau chóng quay lại, nhưng mà. Anh đẩy tay cô ra, đầu cũng không quay lại đi đến quầy bar, cầm điện thoại gọi lại. Có chuyện gì sao?